Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, không đội trời chung. Tại trong hỏa hoạn nhịn mấy canh giờ, hiện tại, cho dù là lấy Âu Dương Tiêu Sắt một thân siêu phàm nhập thánh tinh xảo tu vi, cũng dần dần ngăn cản không nổi nhiệt lượng xâm lấn, trên thân đã nổi lên một tầng vết bỏng rộp. Lại như thế tiếp tục nữa, chỉ sợ ngay cả duy trì ở nội tạng không bị thiêu hủy đều thuộc khó có thể. Âu Dương Tiêu Sắt cho dù lâu lịch giang hồ, đa mưu túc trí, lại cuối cùng không có tại trong lửa đợi qua thời gian dài như vậy. Là cho nên đến bây giờ mới biết được, mới phát hiện, chỉ là cái kia tiếp tục không ngừng sóng nhiệt xâm nhập, cũng đủ để đem hắn nội tạng đốt là cho tàn. Đợi tiếp nữa, chỉ có một con đường chết. Một tiếng kêu to, Âu Dương Tiêu Sắt cả người hóa thành một đạo tật phong, sát mặt đất phóng ra ngoài. Hắn hiện tại đã không dám từ trên cao đi. Trên bầu trời sóng nhiệt càng thêm đốt người, nhất là toàn lực phi nước đại phía dưới. Trong trời cao sóng nhiệt đơn giản có thể đem thịt trên người từng khối trương chín chóc xuống. Nhưng liền xem như từ trên mặt đất chạy trốn tình huống tốt hơn một chút, lại như cũ cảm giác được chính mình mỗi hướng phía trước vọt ra một bước, trên đùi, trước ngực thịt đều sẽ lại trải qua một lần mãnh liệt thiêu đốt. Về sau, tựa hồ ngay cả mình trái tim đều đã thành nóng lên. Hắn cắn chặt răng, chống tận dư lực nhất cổ tác khí ra bên ngoài chạy. Lần này ngập trời đại hỏa cũng không có đuổi theo hắn chạy, cái kia đầy trời lôi điện cũng không có đi theo. Vân Dương tựa hồ dừng tay rồi, nhưng dù là dạng này, Âu Dương Tiêu Sắt vẫn như cũ là chạy gần một chén trà thời gian. Lúc này mới cảm giác được bốn bề không khí hơi dễ chịu một chút. Chỉ là lúc này, Âu Dương Tiêu Sắt đầu đã loạn thành hò hét ầm ĩ một mảnh. Tựa hồ có vô số trống to trong đầu điên cuồng gõ. Đều là một loại kỳ dị trời đất quay cuồng cảm giác. Trước mắt cũng tựa hồ cũng biến thành đủ mọi màu sắc. Ngay cả thị lực cũng cơ hồ mất đi. Âu Dương Tiêu Sắt nỗ lực định thần, dõi mắt nhìn lại, ngạc nhiên nhìn thấy bến bờ lại có mờ mờ ảo ảo màu xanh biếc. Đó là cây cối màu xanh lá. Sinh mệnh biểu tượng a. Âu Dương Tiêu Sắt bản năng mừng rỡ, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, liều lĩnh hướng cái kia màu xanh lá phương hướng vội xông mà đi. Mà liền tại hắn xông ra biển lửa một sát na, một tiếng quát to đột nhiên vang lên. Âu Dương Tiêu Sắt, xoát, một đạo lóe sáng đao quang từ trên bầu trời ngang nhiên rơi xuống, lại lần nữa ngăn cách nó cùng màu xanh lá bến bờ xa xa tương vọng. Âu Dương Tiêu Sắt còn sót lại một chút thanh minh vô ý thức một đao vung ra. Theo cong một tiếng ầm vang, lập tức phân cao thấp, đối phương thế đại lực trầm một đao xen lẫn không thể địch nổi uy thế. Vậy mà trực tiếp đem Âu Dương Tiêu Sắt toàn bộ thân thể tức thời đánh bay. Âu Dương Tiêu Sắt thật vất vả mới từ trong đám cháy chạy ra, lập tức liền bị một đao cường thế chặn đường. Cường thế phản chấn phía dưới, cả người tựa như diều đứt dây đồng dạng lại ngã trở về. Vân Dương hiển nhiên là coi là tốt khoảng cách. Âu Dương Tiêu Sắt sau lưng 7-8 trượng chỗ, chính là một mảnh đã thiêu đến đỏ bừng thổ địa, còn chảy xuôi nham tương đồng dạng lửa tương. Mà chỗ nào, chính là Âu Dương Tiêu Sắt bị đánh bay sau khi trở lại mặt đất, điểm rơi. Âu Dương Tiêu Sắt một đao thất bại, thân hình mất cân bằng, lúc này lại là cái mông trước chạm đất, nhưng nghe soạt một tiếng, nơi nào đó không ngạc nhiên chút nào bị phòng, người nào đó bản năng ngao kêu to một tiếng, giống như lửa thiêu mông. Ếch, sự thật chính là lửa thiêu mông nhảy dựng lên, không có đồng dạng, người nào đó phía sau cái mông vẫn còn dính lấy đang thiêu đốt đỏ sậm nham tương. Đây cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa hoa cúc tàn, mà là từ đầu đến đuôi đầy đít bị thương. hắn điên cuồng la, lấy tay đi phát, không làm nên chuyện gì, ngược lại bị phỏng tay, quát to một tiếng, nhẫn tâm cắn răng phía dưới một đao đem chính mình trên mông chặt đi xuống một khối lớn đẫm máu thịt. Cuối cùng tạm giải này thương, rớt xuống đất mặt khối lớn da thịt vẫn dính liên tiếp thiêu đốt than lửa. Âu Dương Tiêu Sắt đau khuôn mặt đều bóp méo, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, hắn hung tợn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước mình xuất hiện một người. Ân, hẳn là chỉ là một bóng người, một đạo thân mang tuyết trắng quần áo, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt thân hình. Âu Dương Tiêu Sắt đau con mắt đều mơ hồ, hung hăng nói, Vân Tôn. Vân Dương hừ một tiếng, thản nhiên nói, Âu Dương Tiêu Sắt, người rốt cục bị ta bắt được. Âu Dương Tiêu Sắt cười lạnh nói, bắt được, chỉ bằng ngươi còn chưa hẳn. Vân Dương cười ha ha, thanh âm băng lãnh, chẳng lẽ ngươi lại lấy là, còn có thể trốn đúng không? Âu Dương Tiêu Sắt từng ngụm thở hổn hển, sớm đã không lo được hút đi vào tựa như than lửa đồng dạng đau đớn. Tức giận nói, Vân Tôn, giữa ngươi và ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nan giải cừu oán, hôm nay nếu là giơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống, Âu Dương mỗ người ngày sau sẽ làm hậu báo. Nếu là ngươi khinh người quá đáng, ta Âu Dương Tiêu Sắt không đường có thể đi phía dưới, khó tránh khỏi tới một cái cá chết lưới rách, lẫn nhau đều là không tốt. Vân Dương cười lạnh một tiếng, cá chết lưới rách, tốt, ta rất có hứng thú nhìn xem ngươi đầu này sắp chết chi cá còn có thể như thế nào gây sóng gió, làm phá ta bố trí tuy thưa thiên võng. Âu Dương Tiêu Sắt hít một hơi thật sâu, cố nén trong lồng ngực như thiêu như đốt đồng dạng đau nhức kịch liệt. Cắn răng nói, Vân Tôn nhằm vào tại hạ, ý nghĩa chính bất quá độc cô tịch mịch một người sự tình. Coi là thật có cần phải làm đến như vậy sinh tử tương bác sao? Hắn khuôn mặt vặn vẹo lên, nói cho cùng, độc cô tịch mịch luôn luôn đã chết, người chết xong hết mọi chuyện, người sống nhiều giao một người bạn, làm sao cũng so vì người đã chết kết giao một nhóm lớn cừu nhân tới tiện nghi. Vân Tôn đại nhân nghĩ sao? Vân Dương thản nhiên nói, ngươi nói rất có lý, chỉ bất quá đạo lý kia ở ta nơi này nói không thông. Âu Dương Tiêu Sắt cố nén nộ khí, hỏi, xin hỏi vì sao? Vân Dương hít một hơi thật sâu, cắn răng nói ra, độc cô tịch mịch là phụ thân của ta a. Nói đến đây, trong lòng của hắn cái kia cừu hận lửa giận đột nhiên núi lửa bộc phát một dạng vọt lên. Quát, thù giết cha không đội trời chung. Câu nói này, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Âu Dương Tiêu Sắt chỉ cảm thấy tự thân hô hấp càng ngày càng hình gian nan. Trong cổ họng phảng phất tùy thời có thể có khói đặc xuất hiện đồng dạng. Thở dốc nói, vậy là ngươi quyết chí thề báo thù, vì sao còn chưa động thủ, không ngừng nói nhảm làm gì? Vân Dương hừ một tiếng, nói, như bản tôn con mắt vẻn vẹn tại giết ngươi, há có thể dùng ngươi sống đến tận đây khác? Ha ha, chẳng lẽ ngươi cũng không có cảm giác, ngươi lúc này càng khó chịu hơn rồi hả? Chẳng lẽ ngươi cũng không có cảm giác, trong khoảng thời gian này xuống tới, ngươi thể lực lại giảm xuống? Hoặc là nói, ngươi bây giờ hẳn là có cảm giác đầu váng mắt hoa, tay chân vô lực a. Âu Dương Tiêu Sắt kêu to một tiếng, hô hô tiến lên trước hai bước, nổ đom đóm mắt, ngươi hạ độc. Vân Dương cười lạnh, hạ độc, ta cần phải hạ độc sao? Ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là hỏa hợp? Hỏa hợp công tâm tư vị vừa vặn rất tốt thụ sao? Âu Dương Tiêu Sắt cắn chặt hàm răng, đột ngột phóng tới Vân Dương, tả hữu hai cánh tay đồng thời giơ lên, lập tức hai cái lóe ra hàn quang lưỡi dao, giao nhau mà ra, trực chỉ Vân Dương. Hắn tuyệt kỹ thành danh, vốn là tụ lý đao, xuất kỳ bất ý, quỷ thần khó lường, chỉ là hắn hiện tại toàn thân trên dưới quần áo đều đã bị cháy hết sạch. Nơi nào còn có ống tay áo có thể nói. Cái kia hai thanh đao vốn là bại lộ ở bên ngoài. Không còn có cái gì xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dấu bé hôm qua WeChat công chúng hào lấy được thưởng người. Lúc xa, để cho chúng ta chúc mừng hắn. Đạt được thư pháp tác phẩm một bộ. Lúc xa, đừng quên phơi một chút cho ta xem một chút ếch. Hôm nay phần thưởng là do ta viết, Phong Lăng Thiên Hạ, 4 chữ lớn. Khục, không biết ai sẽ lấy được thưởng. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.